Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, ánh nến chói lọi tự khung đỉnh tưới xuống, màn che dài đến 4 mễ, dày nặng vài dê thượng chỉ bạc diên vĩ theo văn quang hoa chảy xuôi. Một mảnh yên tĩnh chung, Vu Cẩn tầm mắt đảo qua 6 vị cướp được ghế dựa nghị viên. Ngụy Diễn thực lực mạnh mẽ, quý tộc thẻ bài Namani Ngụy Diễn tay trái là Ninh Phượng Bác. Vị này phong tín tử hoa hồng đỏ đồng dạng có thể dựa vào bạc chuyện hòa giáo chủ bài thăng cấp. Lại sau này, là nguyên soái thân phận Tần Kim Bảo, tam tổ đều có đầy đủ quý tộc thẻ bài. Thăng cấp chắc chắn, bất luận cái gì tân tuyển thủ thụ huân quý tộc đều sẽ bị tam tổ coi là tranh đoạt thứ tự uy hiếp. Mà Vu Cẩn một bên. Trừ bỏ đại lão ngoại, bình dân Caesar còn ở bang bang gõ chén, Minh Nhiêu nửa bên mông dán ghế, một tay tạp súng trường đôi mắt ưng khắp nơi bắn phá. Biểu tình lược hiện nôn nóng, lấy Minh Nhiêu phản ứng, tả bạc đường tất nhiên không có bắt được quý tộc tạp. Ba đối ba, Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, bàn dài thượng đầu, quốc vương buông Vu Cẩn trình đề án, thong thả mở miệng, tước vị, mua bán. Louis 15 so với hắn tăng tổ phụ Thái Dương Vương càng cao, càng phúc hậu, lại khuôn mặt mệt mỏi. Thái Dương Vương công tích vĩ đại như là đè ở Tân Vương đầu vai trọng thạch. Nhường đường dễ 15 một khắc đều thở không nổi. Hắn ở đem hết toàn lực bắt trước Thái Dương Vương trang phục. Thần Thái, chẳng sợ trong trí nhớ ông cố đã hoàn toàn mơ hồ. Đề án bị lược ở bên cạnh bàn. Quốc vương bí thư hướng mấy người truyền đạt lông chim bút cùng bóng loáng trang giấy. Đầu phiếu đi, chư vị các hạ, 6 chương giấy viết thư nộp lên trên. Vu Cẩn ỉ vào thân cao trộm ngắm, không chút nào ngoài ý muốn Minh Nhiêu viết cái đại đại yes. Caesar đánh cái câu, quốc vương nhíu mày, số phiếu giống nhau, Ngụy Diễn, Tần Kim Bảo cùng Ninh Phượng Bắc đều không thể nghi ngờ đầu phủ quyết phiếu. Vu Cẩn xem Louis 15, vị này quốc vương trục xuất tể tướng, nội các bên trong chỉ có hắn có một phiếu quyền phủ quyết. Huân tước là Pháp quốc vinh quang căn cơ, ta muốn nghe đến các người ý kiến, phiếu bầu phong thư ở quốc vương trong tay khấu hợp. Louis 15 thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo chân thật đáng tin khí thế, hắn dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn. Dùng ngươi lý do thuyết phục ta tầm mắt lại thẳng tắp nhìn về phía truyền đạt chương trình nghị. Sự Vu Cẩn hướng quốc vương khẽ gật đầu, ngữ tốc thong thả hữu lực, bệ hạ, thụ huân là cắt giảm chiến tranh tài vụ thiếu hụt tốt nhất con đường. Nhà tư bản cam tâm tình nguyện vì ngài cống hiến tài sản. Ngài được đến không chỉ có là tư bản viện trợ, còn có bọn họ nguyện trung thành. Bọn họ sẽ cùng toàn bộ Pháp quốc quý tộc giống nhau. Tụ tập ở Versailles cung, vây quanh ở ngài chung quanh, đây là một cọc không có tổn thất sinh ý, Louis 15 trong mắt hơi tỏa sáng, lại lo liệu quốc vương công bằng, nhìn về phía bàn dài một khắc sườn, Ninh Phượng Bắc liền ở trước mắt bao người đứng lên, Vu Cẩn phía sau, sở sở nháy mắt bừng tỉnh, chạy nhanh dùng khí thanh nhắc nhở. Ninh tỉ miệng pháo chưa bao giờ thua, đã từng khai 8 cái tinh Bắc tiểu hào chiến đấu hăng hái 200 hắc tử. Còn có thể lập với bất bại chi địa, Vera tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Phượng Bắc, hoa hồng đỏ hướng về quốc vương cười khẽ. Pháp quốc quý tộc luôn luôn giảm miễn thuế vụ, nếu đối đại nhà tư bản thụ huân miễn thuế, ta tới đoán xem, sang năm thu nhập từ thuế sẽ giảm bớt nhiều ít, một nửa, 3/4. Louis 15 đột nhiên cảnh giác, sắc mặt lãnh trầm nhìn về phía Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn bị đầu tường thảo quốc vương biến sắc mặt tốc độ hoảng sợ. Nhưng mà trong lịch sử Louis 15 tựa hồ đích xác đem chưa quyết định tính cách phát huy đến vô cùng. Nhuần nhuyễn, cũng thành công di truyền cho thượng đoạn đầu đài Louis 16. Vu Cẩn bình tĩnh nghe xong Ninh Phượng Bắc phản bác, ta tán đồng Ninh tiểu thư băn khoăn. Bất quá, một khi nhà tư bản tấn chức vì huân tước thiếu niên hơi hơi nhướng mày. Quốc vương lấy nhân từ giảm miễn lương bổng thuế, lợi đến thuế lại không ở giảm miễn phạm vi, giống vậy ngân hàng ra Đỗ Huy Ni tiên sinh, phu cần. Không chút do dự lên mặt lão cử cái hạt dè, một khi tấn chức nam tước, tân phụng 20 pháp lãng miễn thuế, danh nghĩa yên sưởng, từ trang ngân hàng lợi đến khóa thuế 6.000 pháp lãng bất biến. Hơn nữa nhà xưởng khóa thuế, Đỗ Huy Ni tiên sinh vẫn như cũ là pháp quốc tài chính thu vào trung thực cống hiến giả. Quốc vương bệ hạ tổn thất, gần là 20 pháp lãng mà thôi, Ninh Phượng Bắc thần sắc khẽ biến. Louis 15 lại nhanh chóng bị con số thuyết phục, lại lần nữa phát huy đầu tường thảo tác dụng. Thì ra là thế, nếu như vậy, chờ một chút, Ninh Phượng Bắc đột nhiên đẩy ra ghế dựa, mắt Phượng khiêu khích, gằn từng chữ một tiến lên. Quý tộc sinh mà huyết thống cao quý, nếu bình dân tụ huân lại vì tước vị hổ thẹn, pháp quốc danh dự đem hủy ở bọn họ trong tay, Louis 15 mặt lộ vẻ trần trờ. Vu Cẩn khí thế chút nào vô lễ, ngữ tóc bay nhanh phản bác, lấy nhà tư bản xã giao lực ảnh hưởng, bọn họ rõ ràng cũng không kém hơn quý tộc. Ninh Phượng Bắc câu môi, gắt gao cắn luận cứ, bệ hạ, thỉnh ngài nhớ kỹ. Ngài bán đi ra ngoài bất luận cái gì tước vị, đều là ở tiêu hao pháp quốc danh dự, cũng là ngài danh dự. Vu Cẩn trong mắt quang mang hơi lóe. Tòa đầu, Louis 15 lại lần nữa dối dám, so với tài chính thiếu hụt, hắn rõ ràng càng để ý một vị quốc vương phong bình. Hồi lâu, vị này quốc vương rốt cuộc ninh khởi lông mày, tựa hồ muốn một phiếu phủ quyết đề nghị, dưới đài nháy mắt ồ lên. Quyết đoán đề tài thảo luận hay không thông qua chính là Louis 15. Ninh Phượng Bắc thủ đoạn cực cao, nàng bắt lấy không phải pháp quốc thiếu hụt, kinh tế thậm chí tương lai. Nàng luận cứ chỉ chọc hướng quốc vương đau điểm mà ni lúc này ngay cả Minh Nghiêu đều thần sắc. Lực hiện chỗ trống, Minh Nghiêu thấp giọng cùng đội trưởng trao đổi ý kiến, sở sở cũng không biết ngao ngao kêu cái gì. Vera tựa hồ ở cân nhắc đem Ninh Phượng Bắc một thương thư rớt. Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng, tước vị xác thật là bán pháp quốc vinh dự, nhưng loại này bán hạn chế ở bệ hạ ước thúc trong vòng. Hợp tình hợp lý, mọi người đồng thời nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn, tài sản gia tấn chức huân tước, đem danh nghĩa tư bản cùng pháp quốc vinh dự chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Đại biên độ cắt giảm 7 năm chiến sự trung tần phát tư bản chạy đi ra ngoài tỷ lệ. Đây là thứ nhất tước vị cùng cấp lãnh thổ trao tặng. Tân phụng miễn thuế, Vu Cẩn đốn một giây. Cũng chính là nhà tư bản đều không phải là vô lợi nhưng đồ. Giao dịch chung, tước vị chính là tập lãnh thổ kỳ quyền. Miễn thuế tiền lãi vì nhất thể hỗn hợp tài chính sản phẩm money pháp quốc đại thắng. Nhà tư bản phân chút ít tiền lãi. Cho dù chiến bại, cũng có nhà tư bản trợ giúp lật tẩy. Đây là thứ hai, ta càng nguyện ý đem loại này giao dịch gọi. Pháp quốc phát hành quốc trái, đem vận mệnh quốc gia vinh quang cùng lưu thông tư bản liên hệ ở bên nhau. Tài sản nhập cổ quốc trái, cắt giảm thiếu hụt, tiền tuyến tác chiến rồi sau đó phương vô ưu. Đây là thứ ba, một mảnh yên tĩnh, thiếu niên thẳng tắp đứng. Như là chặt chẽ bắt lấy cả tòa khung đỉnh dưới quang. Louis 15 ở trịnh trọng suy tư, Minh Nghiêu băng băng chụp bàn cấp Vu Cẩn giơ ngón tay cái lên. Vệ thời tầm mắt xuyên qua đám người, ở quang mang tụ tập chỗ trói chặt, Ninh Phượng Bắc đã là nheo lại mắt, nàng đột nhiên mở miệng, ngữ khí không tốt, nhà tư bản dùng một lần bán đứt tước vị, lại được hưởng pháp quốc nhiều thế hệ tương truyền quý tộc tiền lãi. Không khỏi chiếm quá nhiều tiện nghi, Vu Cẩn dây tốc đánh trả. Tước vị thừa kế cắt giảm, tiền lãi cũng có cuối cùng. Đương nhiên, quốc trái cũng có thể nhiều lần phát hành, nhiều lần mua sắm. Ba Lan vương vị chiến tranh quốc trái, áo chiến tranh quốc trái. Bệ hạ thậm chí có thể vận dụng tước vị phiến bán điều tiết khống chế pháp quốc tài chính thị. Trường, Ninh Phượng Bắc đốn ước chừng vài giây, làm ra cuối cùng dãy rùa. Kẻ hèn mấy cái nhà tư bản tài sản, cũng không đủ để chống đỡ tiền tuyến chiến sự, Vu Cẩn tĩnh chờ hoa hồng đỏ nói xong, hơn nữa bốn chữ, tài chính đòn bẩy, tước vị phiến bán chỉ là bước đầu tiên, nhà tư bản chủ tư có thể trở thành pháp quốc tài chính, sản nghiệp tài chính khởi đầu. Không chỉ có quốc trái có thể phiến bán, thuộc địa chiến tranh đến lợi cũng có thể cổ phần hóa, nếu một vị nhà tư bản chủ tư không đủ. Như vậy hai vị, ba vị, thậm chí toàn dân nhập cổ, Ninh Phượng Bắc thần sắc lại biến. Vu Cẩn theo như lời quả thực vớ vẩn đến mức tận cùng. Nhưng lừa gạt cái 18 thế kỷ kiến thức hạn hẹp quân vương rồi lại cũng không khó khăn. Vu Cẩn lại vô băn khoăn, đem văn kiện đưa cho Louis 15, lấy thương dưỡng chiến, lấy chiến dưỡng thương, lấy bệ hạ anh danh, toàn khi, Pháp quốc sẽ là không thể dao động châu Âu đệ nhất bá chủ, bang một tiếng. Louis 15 vui vẻ ở văn kiện đóng dấu. Ngươi vừa rồi nói, vị kia ngân hàng gia Đỗ Winnie tiên sinh. Thiếu niên một giây rút ra trong túi sủy đại lão thẻ bài. Hướng quốc vương con dấu tiếp theo thấu. Vệ thời tùy tay ký chương không có khả năng thực hiện 18 thế kỷ chi phiếu. Louis 15 tươi cười rạng rỡ. Đương trường vì vệ tuyển thủ thụ huân. Nội các hội nghị kết thúc. Cướp được nhà tư bản thẻ bài Hồng Mao cọ xâm nhập. Cử chương không chi phiếu hô to. Ta cũng mua, ta cũng mua. Quốc vương bí thư trần chờ, đất phong không đủ a. Hồng Mao bàn tay vung lên, muốn gì đất phong, ngươi liền cho ta thụ cái. Ngạo Thiên thu quỳ nam tước, Caesar chạy nhanh hấp thu linh cảm, vỗ tay thượng kia trương thẻ bài. Ta muốn bá thiên huyễn ảnh Caesar hắc ám công tước, tiểu nhiễm không thể nhịn được nữa. Ngươi ngốc a, ngươi ra bao nhiêu tiền có thể phong ngươi công tước? A, nam tước đỉnh thiên. Công việc quan trọng tức ngươi ra cửa quẹo trái mô quải đi ngươi. Phía sau, vô số tuyển thủ chen chúc mà nhập. Cùng lúc đó, Versailles cung mấy chương cuối cùng nhà tư bản thẻ bài sự tuyển thủ lại lần nữa lâm vào giằng co. Chiến, Vu Cẩn che chở Vera quay đầu liền đi. Ngụy Diễn vừa rồi giống như có điểm muốn động thủ ý tứ. Người quá nhiều không hạ thủ được, còn có Ninh Phượng Bắc. Sở Sở Chính dựng lỗ tai chờ Vu Cẩn phun tào, không tưởng Vu tuyển thủ tán thưởng, nàng thực không tồi, Vera ngạo khí nói, nàng có thể làm sự, chính là đánh không lại ta, Vu Cẩn cong cong khóe mắt. Phong tín tử hoa hồng trắng hoa hồng đỏ ai cũng có sở trường riêng. Ninh Phượng Bắc nhưng thật ra giống Croson tú Vu Cẩn, chàng ở tiểu đội có thể đương trí não, đơn đả độc đấu cũng chính là cái B cộng. A, Vu Cẩn nghiêng đi đầu, trong mắt quay tròn nhìn về phía đại lão, tân gia lò nam tước vóc người cao dài cường tráng, anh tuấn vô trù, nam nhân duỗi tay, Vu Cẩn đem thẻ bài giao cho đại lão, cách một chương thân phận bài bàn tay đột nhiên giao Namani vệ thời đem người hướng chính mình. Kéo đi, Vu Cẩn cùng đại lão thuần thục đâm vai, may mắn không làm nhục mệnh, nam nhân khóe miệng đường cong tùng dung. Nuôi lớn con thỏ không chỉ có học xong nhảy nhót, còn có thể cõng cà rốt chọn phiên toàn trường. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới, thụ huân khi Louis 15 tựa hồ bị đại lão yêu cầu huân tước danh hào kinh sửng sốt. Hỏi, sắc phong chính là cái gì nam tước? Vệ thời nhướng mày mở miệng, Vu Cẩn nháy mắt đãng cơ. Cái gì? Bên cạnh Sở Sở bô bô thò qua tới. Đi đi đi đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiểu Vu ngươi nói đều là thật, dựa vào tài chính đòn bẩy, Vu Cẩn chạy nhanh lắc đầu, đòn bẩy cũng không thể từ không thành có. Pháp quốc chiến bại, bá chủ địa vị quốc gia danh dự đồng thời hạ ngã. Tiêu điều là tất nhiên, lấy thương dưỡng chiến thương chỉ chính là thực nghiệp, không phải đường ngang ngõ tắt, Sở Sở vẫn như cũng chưa từ bỏ ý định, nếu ở 18 thế kỷ dẫn vào tiên tiến tài chính chế độ. Vu Cẩn suy tư, tài chính hòn đá tảng là tín nhiệm money đại khái suất sẽ tư bản tín nhiệm. Dân chúng tín nhiệm đồng loạt hạ ngã, đại tiêu điều hạ giá hàng tăng cao, bị đưa lên đoạn đầu đài phòng chừng không phải Louis 16 mà là 15 money Vera Ninh Mi. Trận này, Pháp quốc không thắng được, Vu Cẩn gật đầu, tiếng chuông vang lên, trên hành lang bối cảnh lại đổi. Đương nhà tư bản thẻ bài không sai biệt lắm bị đoạt lấy không còn khi. Đồng hồ tồn tại con số bắt đầu đại biên độ giảm xuống. 114, còn thừa 100 người, Vu Cẩn nhắc nhở đồng đội. dựa theo Croson lệ thường không có khả năng một đường tránh chiến đến đuôi. Vòng thứ 3, Louis 16, sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh. Hết chương.